Chương 254, Bạch Tháp cảnh địa 8. Túy Vô Tâm nhíu nhíu mày lại, không nói gì, chỉ là sắc mặt khó coi. Ngọn lửa kia quá quỷ dị, nhất là không diệt được điểm này, nhìn Yêu Vô Song một chút, Túy Vô Tâm quay người, mang theo người bên cạnh nhanh chân rời đi. Chờ Túy Vô Tâm một đoàn người đi thôi về sau, Trọng Nguyệt mới thu hồi trong tay thương nhiệt kiếm, quay đầu nhìn xem ba người. Cố án chư in là không có tiết lộ kết giới sư năng lực, cu nở dê thụ một chút rất nhỏ tổn thương, mặc phần thiên tổn thương không phải rất nặng, nhưng cũng không nhẹ, mà Yêu Vô Song thoạt nhìn không có chuyện gì, trên thực tế lại thụ rất nặng nội thương. Từ trong không gian xuất ra dự bị đan dược cho mấy người ăn, Trọng Nguyệt thở dài một tiếng, chúng ta trở về đi thôi. Nam nhân kia mấy ngày nay chỉ sợ sẽ còn ra tay với Yêu Vô Song, liền trước mắt mà nói, trường học nếu so với phía ngoài an toàn một chút. Yêu Vô Song mấy người gật gật đầu, không nói thêm gì, cùng Trọng Nguyệt cùng một chỗ hướng về nhân duyên miếu đi ra bên ngoài. Chỉ là Trọng Nguyệt một đoàn người trở lại học viện thời điểm, Bác Minh Dạ, Ngọc Lưu, Mộ Dung ba người đã trở về, nhân tiện một cái Túy Phong nhìn thấy Túy Phong, Yêu Vô Song biểu lộ nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn, sau đó cùng Mạc Phần Thiên cùng một chỗ hồi đi đến trong phòng. Ngọc Lưu, Vô Song bị thương, ngươi trước đi xem một chút nàng. Nặng Ninh tại Bắc Minh Dạ bên người dừng lại, nhẹ giọng nói một câu. Ngọc Lưu nghe vậy, gật gật đầu, hướng về Yêu Vô Song gian phòng đi tới. Trọng Nguyệt, Vô Song tổn thương, La Ca ta tạo thành sao? Túy Phong nhíu nhíu mày lại, sắc mặt có chút khó coi. Ngươi không biết sao? Trọng Nguyệt nhìn xem Túy Phong, trầm mặc lại, thật lâu về sau mới lên tiếng. Túy Phong, ca của ngươi nếu một mực truy sát Yêu Vô Song, như vậy hậu quả chỉ có đường chết một đầu. Nàng không phải đang uy hiếp Túy Phong, mà là tại cảnh cáo hắn, mặc dù nàng bây giờ còn chưa có nhìn thấy Yêu Vô Song cùng Dạ bọn họ sư phụ, nhưng là từ Bắc Minh Dạ ban ngày nhìn Túy Vô Tâm mang theo sát khí ánh mắt liền biết rồi, Dạ là muốn giết Túy Vô Tâm, huống chi buổi tối hôm nay, cái kia Túy Vô Tâm lại không biết tốt xấu động Vô Song ta đã biết. Túy Phong giật giật môi, tựa hồ muốn nói gì, cuối cùng không nói gì, nói chỉ là câu này. Trọng Nguyệt thấy vậy, nhìn Bác Minh Dạ một chút, sau đó hướng về Vô Song trong phòng đi đến. Túy Phong, đây là một lần cuối cùng. Bác Minh Dạ đạm mạc nói ra. Nghe được câu này, Túy Phong nguyên bản là không thế nào dễ nhìn sắc mặt lập tức tái nhợt mấy phần. Đây là một lần cuối cùng buông tha hắn ca, nếu là hắn ca còn dám xuống tay với Yêu Vô Song, A Dạ liền sẽ ra tay. Chẳng lẽ hắn ca vẫn chưa rõ sao Yêu Vô Song cùng Yêu Gia đã đoạn tuyệt quan hệ, Yêu Vô Song cũng sẽ không gả cho hắn, tại sao còn muốn từng bước ép sát? Bắc Minh Dạ trong mắt nhìn Túy Phong một chút, không có nhiều lời, quay người rời đi. Sáng sớm hôm sau, bảy người liền lần nữa đi tới quảng trường, dựa theo hôm qua rút thăm trình tự bên trên đài tỷ võ, hôm nay đối thủ tuyệt đối không giống hôm qua Bạch Tiểu Tiểu bọn họ dễ đối phó như vậy. Yêu Vô Song bị thương, không tiện động thủ, Trọng Nguyệt cùng Bắc Minh Dạ động thủ, mười mấy hiệp, liền giải quyết mấy người từ đài luận võ bên trên dưới mặt đến. Trọng Nguyệt cùng Yêu Vô Song nói lời này, đi ngang qua mấy tên học tử bên người thời điểm, lại nghe được bọn họ nói, nghe nói. Trường học hôm nay có thật nhiều người trúng độc. Đúng à, hơn nữa trúng độc hiện tượng đều như thế, mặt đều biến thành tử sắc, thoạt nhìn thật là khủng khiếp. Khó trách ta nhìn hôm nay rất nhiều đội ngũ đều không có tới tham gia tỉ thí. Trọng Nguyệt mấy người đứng tại chỗ, liếc nhau, đều hơi nghi hoặc một chút.